Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 2. Cả dãy nhà gác 4 tầng cho mướn ở đại lộ 10 chỉ có căn nhà của Angeluzzi Cobo là ngon hơn cả. Đúng hơn, mỗi tầng chỉ có một căn cửa sổ mở ra hướng tây nhìn xuống đại lộ, và hướng đông cũng có cửa sổ nhìn xuống sân ga, nhờ đó gió thổi thoáng mát. Gia đình này chiếm một mình trọn tầng trên cùng, nên có quyền sử dụng luôn dãy hàng ba để tha đồ chất lỉnh kỉnh những đồ vật, từ tủ nước đá, bàn bureau đến từng đống đồ hộp. Sở dĩ phải lợi dụng cả hàng ba để chứa đồ là vì chọn dãy tầng 6 phòng thật, nhưng nhỏ bằng lỗ mũi chữ C vuông góc. Một đầu làm nhà bếp, rồi đến phòng ăn, hai phòng ngủ, phòng khách, và một đầu là căn phòng riêng xinh xắn của Octavia. Ba đứa con trai nhỏ ngủ ngay ngoài phòng khách, có chiếc giường sáng ra dựng lên vách giá. Che tấm rideau. Hai phòng ngủ thì hai vợ chồng chiếm một, còn một dành cho Larry. Phòng ăn vẹn vẹn với một cái bàn rộng, ăn thông sang nhà bếp, sắp đặt gọn gàng, nào bếp ga, nào lò, nào bồn rửa. So với hàng xóm thì đồ đạc vậy là tiện nghi có thừa, chứng tỏ đức dám ăn dám xài của bà chủ nhà. Trước khi vào phòng riêng thay đồ ngủ, Octavia lo bồng con nhỏ Alin vào giường mẹ. Chừng quay trở ra phòng khách thì chiếc giường lớn đã được hạ xuống trình hình, ba đứa nhỏ đã ngủ lăn quay. Muốn rửa cái mặt cũng phải len lỏi xuống bếp, mà lại phải đi ngang phòng ăn, chạm mặt bà mẹ đang ngồi nhâm nhi ly rượu chát nhỏ. Mụ Lucia Santa chỉ ngồi chờ Octavia mò xuống là gây. Có điều lần nào cũng vậy, gây gỗ xong là hai mẹ con lại mau mắn làm lành để cùng bàn tính công việc nhà, đào đâu ra tiền tậu căn nhà bên Long Island, dáng cho đứa nào học lên đại học. Lần này bà mẹ làm lành trước. Mụ Lucia dùng tiếng mẹ đẻ kiếm câu chuyện giỡn chơi. Tao xem thằng con lão chủ tiệm bánh mê mày đấy, bộ nó hối lộ mày ly cà phrem để lấp liếm mày chắc. Chọc được một câu mụ thú vị lắm, nhưng chợt thấy lục đục trong phòng ngủ đã nôn nã hỏi ngay, mày đặt em Lina vào giường đấy chứ? Coi chừng nó lăn xuống nhà nghe. Olivia lấy làm bực mình, cái vụ cà rem chọc quê còn chịu nổi, dù mấy thằng con trai trong xóm này nàng chê tuốt luốt. Nhưng sao lại Lina? Con nhỏ này đã chọn mãi mới được cái tên Alin thì cứ Alin mà kêu. ở Mỹ thì phải lấy tên Mỹ, dù có phải uốn lưỡi cũng dáng, chứ đâu có cái lối vắn tắt lười biếng li la là xong. Dù có muốn lấy lòng cô con gái cưng Lucy Santa cũng chịu, chẳng thể uốn giọng theo Mỹ được. Bực quá mụ hét lên: chẳng Mỹ thì đừng Mỹ, tao cứ Lina tao gọi, đã sao? Thế là cả nhà lại đồng ý Lina. Trừ mấy đứa nhỏ, đứa nào dám kêu tên tắt lập tức bị chị Otavia cho ăn tát tai liền. Để trả đũa bà mẹ, Olivia thủng thỉnh ngồi cuộn tóc, lại lấy đồ nghề ra tà tà gọt rũa mấy cái móng tay và chề môi ra xài tiếng Mỹ rất điệu. Thứ đàn ông con trai xóm này thì xin lỗi bà, tôi thèm vào. Chúng chỉ muốn lấy vợ về để có người hành hạ như hành hạ con chó vậy. Chồng con mà như bà thì hết ham. Nó đã nói móc họng và cố tình đụng đỉnh o bế sơn phết mãi mấy cái móng tay nên mụ Lucia Santa sa sầm mặt xuống. Làm bộ tỉnh táo nhìn nó chừng chừng, nhưng cơn giận nổi lên dằn không nổi. Mẹ nào con nấy có khác, cả hai cùng mặt mày sưng sỉa, mắt long lên sòng sọc. Nhưng chừng lên tiếng thì mụ chỉ chua chát rằng: à, ra ở cái đất này con gái ăn nói với mẹ như thế đấy. Hay lắm, mày ăn học làm cô giáo thì nhất đấy. Đồ bất hiếu, thứ con như mày tao khỏi cần. Hình như Otavia cũng dư biết rằng chút nữa là bà mẹ dám lồng lên có chầu ăn tát tai bằng thích. Nàng thực ra khỏi ngán, có điều con nói với mẹ như thế thì có phần quá đáng, nhất là xưa nay bà ấy vẫn để vị, vẫn vinh vực chằm chặp mà. Cho nên Octavia nhếch mép cười, nói chữa lại: tôi có nói gì mẹ nào? Tôi chỉ muốn nói là con lấy chồng lấy con cũng phải lấy sao cho đàng hoàng, chứ chẳng tội gì uổng cả một đời chỉ để đánh đổi lấy cái vụ đó. Ba chữ cái vụ đó nàng gằn giọng trông gay gắt, đanh đá, nhưng ngượng ngùng thấy rõ vì còn con gái, có biết cái vụ đó ra thế nào đâu. Lucia Santiana ức quá, không thốt nên lời, giận đỏ mặt, giận run người. Mụ nhìn đứa con gái Mỹ hóa từ đầu đến chân. Tưởng sao, mụ ngồi thừ người ra một lúc rồi quay quắt vào phòng ngủ, và lúc trở ra mang theo cuốn sổ tiết kiệm gửi tiền bưu điện, bên trong kẹp hai tấm giấy $5. Mày cầm $10 này, sáng mai đi làm nhớ ghé qua vào chương mục, rồi đi vào khoác dùm tao cái áo xem, chứ ba mày và thằng Larry sắp về tới rồi. Ba mày. Ngôi thứ xưng hô này Octavia đâu chịu. Nàng cải chính ngay: còn lâu mới ba tôi nha. Chỉ có bấy nhiêu mà mụ Lucia Santa đau khổ, tự nhiên nước mắt giàn giụa. Ra con này chiều chuộng thế nào nó vẫn cứ nhớ, nó vẫn chưa quên được người cha quá cố. Trong ba đứa con đời chồng trước, chỉ mình nó là lớn, nó vẫn nhớ, vẫn thương cha nó. Hồi hắn qua đời, nó đã biết rồi, nó xót xa lắm, nó thương cha đến độ nó bắt buộc mẹ nó phải tái giá, mà nó còn thù còn hận kia mà. Bộ Lucia Santa giải thích: bộ người ta không đáng cha mày sao? Hồi mày còn nhỏ, mày đâu biết, không có người ta thì cả bốn mẹ con cùng chết đói. Hồi đó, ngoài dì Lutsch, có ai thương xót đến mẹ con mình? Hay họ ngoảnh mặt làm lơ? Mày tưởng, đâu ông già mày tốt lắm, đẹp lắm phải không? Không lẽ bây giờ tao lại kẻ xấu? Có phải đây là lần đầu mụ Lucia Santa kể lể vậy đâu? Nhiều quá rồi, mà mỗi lần kể là mỗi lần khóc lóc, trình cạn nước mắt là mặt mụ xa sầm đau khổ. Octavia chịu đâu nổi. Biết vậy nên mụ cứ bản cũ sao lại hoài, dù có giận lẫy mẹ đến mấy, Octavia cũng chỉ có thể trách móc. Tôi hỏi mẹ chứ người ta có làm được cái gì đâu nào. Thằng Vincenzo mới tí tuổi đầu mà có mấy ngày nghỉ hè, bắt nó phải đi làm công cho thằng cha chủ tiệm bánh bần tiện đó. Trong khi người ta cứ phây phây ở không ăn chơi, có việc không chịu đi làm mà cứ lì lợm nhận một chân gác gian chỉ để ở nhà miễn phí. Cứ làm như mình bảnh lắm, trong khi chính ông già tôi thì hồi hộp, làm chết bỏ, làm đến chết mới thôi. Nghe ngóng, thấy bà mẹ không nói gì, Octavia được đà thủng thỉnh tiếp. Tôi hỏi mẹ chứ, nếu không làm bảnh thì ngày giờ này người ta vẫn làm hỏa xa chứ bộ. Ra điều ta đây bất mãn sếp là dám bỏ việc cái một đấy. Vậy mà mẹ có dám nói đụng đến một tiếng nào đâu, một tiếng cũng không. Phải, tôi thì tôi cấm cửa. Sức mấy tôi chấp chứa mãi trong cái nhà này, chứ đừng hòng lại thêm một con nữa. Vừa nói, Octavia vừa phát một cử chỉ chối bỏ kinh tởm. Muốn nhịn nhục, Lucia Santa cũng không thể chịu được nữa, tay run run nâng ly rượu, mụ lắc đầu than. Mày là con tao, lớn đầu mà mày vẫn cứ ngu, mày cứ ăn nói bừa bãi, mày không biết gì hết. Nói với mày phát chán, thôi tao đi ngủ đây, nhưng này... Mày nhớ để ngõ cửa cho thằng Larry và dượng mày về. Lucia dứt lời và đứng lên toan đi vào, nhưng thấy Octavia tưng tiêu mấy cái ngón tay kỹ quá, bèn đứng sững nhìn. Móng tay sơn đỏ chét, nó lại còn chọc quê một câu. Ai, chứ thằng Larry thì mẹ khỏi lo. Cái gì? Sao mày bảo tao khỏi lo? Công việc nó làm đến nửa đêm là phải xong, vậy mà có thèm về nhà ngủ đâu. Nó còn phải đi săn gái, mà đàn bà, con gái hồi này sẵn quá, lên nghẹn đầy đường, trừ mấy con điếm ái nhĩ lan bên đại lộ số 9. Cái thằng khốn chỉ nhà phá hại gái nhà lành, người cùng xứ sở không à? Octavia thản nhiên chêm vào một câu. Kiếm nó khó gì, tới quán Sinclata là gặp ngay, thằng chủ quán vừa nằm khám, bộ mẹ không hay sao? Dĩ nhiên, Lucia Santa phải biết chứ, biết hết và biết ngay là đằng khác. Vợ chồng nhà này mở quán nhưng rượu vẫn cất lấy, bán từng ly cho dân nhậu, rượu lậu là cái chắc. Tuần rồi, mụ Sinclata chẳng cho người xách tới biếu ba vò rượu chát lớn, đại khái là đền ơn cậu Lorenzo. Larry, có tên gọi tắt là Lorenzo, đã có công dỡ hàng và chuyên chở về nhà dùm cái toa xe trái nho đó sao? Với Lucia Santa, thực ra mụ Sinclata đâu phải người xa lạ. Năm đó, ba đứa chẳng rời bỏ quê hương trên một chuyến tàu, cùng được cha mẹ gả chồng xa, chẳng đứa nào biết mặt đức ông chồng đang mắc bận làm ăn bên đất Mỹ này sao? Lâu quá rồi, nhưng làm sao quên được mụ Sinclata hồi đó nhút nhát nhất, nhà quê nhất trong đám ba đứa cô dâu sao? Quen quá lắm nên tạm thời cứ nhịn nốt tối nay xem. Đi ngủ đã, mai hẵng hay. Đi ngang phòng khách, thấy ba đứa nhỏ nằm co quắp giữa sườn. Lucia Santa lấy chăn đắp cho con. Đứng cửa sổ nhìn xuống đường tối thui, thấy ông chồng đang lò mò đi lên đi xuống đại lộ số 10. Mụ cất tiếng gọi khẽ: Frank, khuya quá rồi. Hắn cứ lờ đi, không buồn ngước nhìn lên. Lên giường ngủ, Lucia Santa chỉ muốn thiếp đi được một giấc là may. Còn nằm thao thức là còn phải nghĩ ngợi đến chồng đến con. Chồng con gì mà chán quá, nửa đêm không lo về ngủ cho rồi. Bực bội, lo lắng, cua tay phía trong thấy con nhỏ nằm sát vách, không ngã là được là yên chí rồi. Mụ đánh tiếng hối thúc: Octavia, khuya rồi đấy nghe, đi ngủ đi, mai còn đi làm. Biết mẹ có thật, phải biết chắc cả nhà đi ngủ hết mới chợp mắt được. Octavia dù hậm hực cũng cố bước vào phòng. Càng về khuya vắng lặng, nghe đáp con ngủ ngáy đều đều, mụ Lucia Santa suy tính vẩn vơ chuyện đời. Mấy đứa lớn buồn phụ mẹ tái giá, làm gì mụ không biết. Còn Octavia còn ngầm trách phụ mụ vội vã đi bước nữa. Nhưng có điều nó còn con gái, làm sao giải thích cho nó hiểu được rằng cha nó cũng chẳng ra gì, chẳng thể yêu thương nổi, dù bao nhiêu năm dài bắt buộc vẫn phải chung chăn chung gối. Khó nói quá. Cha chúng hồi đó tiếng chủ gia đình có bổn phận kiếm tiền về nuôi con thật, nhưng hắn an phận một cách quá ngu ngốc, ngày là phu bến tàu hùng hục, đêm về có chỗ chui vào, miễn sao gần gần một chút là xong rồi. Hồi đó Lucia Santa đã khóc hết nước mắt: chồng con gì mà hàng tháng chỉ canh đưa vợ vừa đủ tiền ăn, còn bao nhiêu khỏi đưa dành dụm mà rượu chè bài bạc bằng hết mới thôi. Có bao giờ hắn đưa cho vợ được một đồng xu xài riêng, làm Lucia không thể không có mặc cảm con gái nhà nghèo một bộ đồ cô dâu cha mẹ không may nổi. Được hắn chiếu cố mời sang làm bạn uống, sống no đủ thế này là may rồi, còn đòi hỏi gì? Đang chết đói được vậy là quá nhiều chắc. Bảo hắn là người xấu, ác độc cũng không đúng. Sự thật đâu phải vậy, người hắn được xem được tính nết dễ thương, bằng không con nhỏ Octavia đâu có thương cha cỡ đó. Phải nhìn cảnh cha con nó cắn hạt dưa, âu yếm mớm cho nhau mới biết là hắn thương con thật tình. Mẹ cũng thử muốn vậy, nhưng Octavia đâu có chịu. Thực tế quá giản dị đi, chẳng qua hắn thuộc tiếp người nhà quê sốt nát, chịu khó làm ăn không ai bằng, nhưng ham chơi cũng ra gì. Hắn bản chất đâu phải người xấu, nhưng cô nào vô phúc mới có một ông chồng như vậy. Và thế gian này thì cả triệu đàn bà con gái kẹt cảnh Lucia Santa. Đó là tiếp chồng nhất định nắm quyền quản trị gia đình, dù chẳng đủ tư cách, mà hắn có định làm thật và làm được đâu. Những vụ đó phải để cho đàn bà, Mụ Lucia biết vậy và đã toan âm thầm đảo chính, thì đùng một cái, hắn lăn ra chết. Chồng chết thì vợ phải xót thương, phải khóc lóc. Mụ Lucia khóc ngất đi được, nhưng tiếc thương người bạn đầu gối tay ấp thì ít, mà thực sự kinh hoàng vì tình lình mất người kiếm cơm nuôi con, người đứng mũi chịu sào cho cả gia đình. Hai đứa con thơ ai nuôi đây, và lại một đứa nằm trong bụng nữa. Gặp cảnh ngộ Lucia, bà quá nào chẳng vò đầu bứt tai, chẳng gào khóc ầm ĩ, còn dám liều mình là khác. Hay ít ra cũng đau khổ khóc thương và để tang chồng cho thiên hạ nhìn vào. Họ xót thương chồng và đau khổ thật tình, còn kinh hoàng run sợ trước viễn cảnh một cuộc sống nay mai. Họ là quá phụ, khổ sở lắm, xong bước đi bước nữa thì vẫn sẵn sàng. Thử hỏi, có ai chết lãng như cha chúng nó? Dùng rợn thì dùng rợn chắc, làm bến, làm phu bến tàu, lo bốc dỡ hàng mà nhà xui xẻo gặp cần trục đứt gan. Đúng lúc nâng lên cao nhất và rớt một cái thì dĩ nhiên năm ông công nhân bến tàu cũng phải chìm xuống lớp bùn đáy sông cùng nguyên một huyện chuối. Bao nhiêu tấn chuối có ai biết, nhưng năm cái xác chắc không còn nguyên, nó đã vùi sâu luôn trong lòng đất, khỏi tìm thấy một mảnh. Mỗi lần nghĩ tới tai nạn thảm thương đó là Lucia rùng mình. Nhưng thà hắn chết vậy đó mà vợ con còn có đường nhờ, còn hơn là sống. Đau khổ như vậy đó, nhưng cũng là một sự thực không thể phủ nhận. Vì hắn còn sống thì còn lận đận, vợ con còn khổ, chết vì tai nạn nghề nghiệp lại hóa hay, vì ít nhất ở đất nước này vẫn còn bồi thường tai nạn lao động thỏa đáng. Ít nhất tòa cũng xử cấp cho mỗi đứa nhỏ được 1.000 đô la, kể cả đứa bé còn nằm trong bụng mẹ nhưng chắc chắn sắp ra đời. Có điều, số tiền bồi thường phải gửi vào chương mục ăn lời, đợi mấy đứa nhỏ lớn lên lĩnh. Chẳng ai có quyền lĩnh một xu tiền mặt. Luật là luật. Tuy là vợ chính thức, Lucia Santa phải có phần riêng của mụ, dĩ nhiên tiền mặt. 3.000 đô la đâu phải ít. Có điều mụ Lucia lo giấu kỹ. Ngoài Octavia, chỉ một mình Lucia là biết được có tiền tử tuất của chồng để lại. Nỗi khổ tâm của Lucia là chồng chết giữa lúc bụng mang dạ chìa, con chưa ra đời, mà chồng đã chết thì chẳng phải đứa con độc loại, thứ con sát cha sao? Mê tín dị đoan chắc, nhưng Lucia Santa vẫn không khỏi run sợ. Sinh nó ra rồi mà 13 năm sau, mỗi khi nghĩ đến, mụ vẫn còn khóc đỏ mắt. Phải nhìn nhận, mụ cũng xót xa cho đứa con chưa chào đời đã mồ côi bố, chứ riêng nỗi đau khổ quá chồng thì chỉ phần nào. Điều đó làm sao Octavia biết được và hiểu nổi. Than ôi, nhục nhã nhất cho mụ là chồng mới chết vừa vặn 1 năm, thằng Vincenzo, máu thịt của hắn chưa đầy 6 tháng, vậy mà Lucia Santa đã nhấp nhỏ muốn chồng, và lần đầu tiên trong đời đàn bà biết ham mê một gã đàn ông để cùng chắp nối tơ duyên. Dĩ nhiên, với mẹ chỉ là bước thêm bước nữa. Xong đời Lucia Santa lần này mới biết đến chữ tình là một.